Chương 53, thua liền cựu tràng. 60 vạn trung phẩm linh thạch, tăng thêm trước đó 40 vạn, Phương Thần trọn vẹn có được 100 vạn trung phẩm linh thạch, đây tuyệt đối là một món của cải khổng lồ. Liền xem như Thanh Phong kiếm phái nào đó cái trưởng lão, QNZ không nhất định sẽ có được nhiều như vậy trung phẩm linh thạch. Phương Thần, tài phú nhiều để cho người ta phẫn nộ. Nhất phẩm công pháp theo Kim Lang kia nơi nào đạt được một môn, theo Hắc Sát nơi này đạt được hai môn, tổng cộng ba môn, thứ phẩm công pháp, khoảng chừng 16 môn, giống như đem những này đổi lại linh thạch, sẽ là một cái khổng lồ con số. Phương Thần đem những này đồ vật thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ, sau đó dọn dẹp thoáng cái hiện trường, tiếp tục nghỉ ngơi. Đệ nhị thiên, Phương Thần đi theo Thanh Phong kiếm phái đại đội ngũ, đi tới Thanh Vân trên quảng trường. Thất Thiên Tông bởi vì thua mất tranh tài, sớm đã trong đêm về tới Thất Thiên Tông, bọn hắn QNZ không có ra mặt tiếp tục tại hạ đi. Sở dĩ, hôm nay Thanh Vân trên quảng trường, chỉ có Thanh Phong kiếm phái cùng Lưu Phong Tông đệ tử. Thanh Phong Tông chủ, các ngươi Thanh Phong kiếm phái lần này đệ tử rất không tệ a. Lưu Phong Tông chủ cười ha hả nói. Các ngươi Lưu Phong Tông đệ tử cũng không tệ. Thanh Phong Tông chủ khách khí nói một câu, về sau hai đại tông môn đệ tử, toàn bộ ngồi xuống chính mình sở tại khu vực. Bà Tông hội võ, nói trắng ra là liền là sắp xếp cái thứ tự mà thôi, Thất Thiên Tông đã bị đào thải, chỉ còn lại có Lưu Phong Tông cùng Thanh Phong kiếm phái, hai người bọn họ đại tông môn trực tiếp bắt đầu luận võ. Làm trọng tài tuyên bố xong về sau, hai phe đệ tử bắt đầu lần lượt leo lên đài diễn võ. Tranh thủ 10 trận đấu toàn bộ cầm xuống. Đây là Lưu Phong Tông chu trước khi đi, nói cho Lưu Phong Tông đệ tử. Chỉ chốc lát sau, song phương trận đấu thứ nhất lại bắt đầu, hai phe đệ tử, không nói hai lời, bắt đầu chiến đấu. Phanh phanh phanh đài diễn võ phía trên chiến đấu, vô cùng kịch liệt, hai phe đệ tử, ngay từ đầu người này cũng không thể làm gì được người kia, bất quá thời gian một trường, Thanh Phong kiếm phái đệ tử nhược điểm tiểu lộ rõ. Sau một lát, Thanh Phong kiếm phái đệ tử thua trận. Trận đấu thứ nhất, Thanh Phong kiếm phái thua. Sau đó là trận thứ hai, trận thứ ba, trận thứ tư nửa canh giờ trôi qua, song phương tranh tài đã tiến hành 6 chàng, bất quá cái này 6 chàng kết quả, lại là ra ngoài dự liệu của mọi người. Toàn bộ thua, Thanh Phong kiếm phái 6 trận đấu toàn bộ thua trận. Lúc đầu đông đảo võ giả coi là, dùng Thanh Phong kiếm phái lần này đệ tử thực lực, mặc dù đánh không lại Lưu Phong Tông, nhưng là cũng không trở thành thảm như vậy. Sự thật hung hăng quạt Thanh Phong kiếm phái một bậc hai, Lưu Phong Tông đệ tử, sắc thực so Thanh Phong kiếm phái đệ tử phải cường hoành hơn rất nhiều. 6 trận đấu toàn bộ thua. Đài diễn võ phía dưới, Phương Thần nhìn xem sẽ leo lên đài diễn võ Băng Lăng, trên mặt ngưng trọng vô cùng. Lúc này Băng Lăng, đứng tại đài diễn võ phía trên, đối thủ của hắn, là một cái hèn hạ mập mạp. Cái tên mập mạp này nhìn thấy Băng Lăng về sau, con mắt không ngừng ngắm lấy Băng Lăng trên thân. Ta thích nhất loại này băng sơn mỹ nữ. Mập mạp âm hiểm cười nói. Hừ. Băng Lăng hừ lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, sau một khắc trường kiếm vẽ ra một đạo quỷ dị quy tích, trực tiếp đâm về mập mạp. Lưu Phong Quyền. Mập mạp khẽ quát một tiếng, trên mặt không có chút nào một tia sợ hãi, song quyền nắm chặt, lực lượng toàn thân trực tiếp hội tụ tại trên nắm tay. Bỗng nhiên đấm ra một quyền, lập tức một đạo quyền mang xuất hiện, sau đó hung hăng đụng vào kiếm quang phía trên. Giang giác kiếm quang tán loạn, quyền mang tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Cuối cùng tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hung hăng đụng vào Băng Lăng trên thân. Phanh một tiếng vang thật lớn, Băng Lăng thân thể mềm mại, trực tiếp bị đánh bay, bay rớt ra ngoài. Phương Thần tay mắt lanh lẹ, mũi chân điểm một cái, thân hình bay vọt, trực tiếp ôm lấy bay ngược xuống tới Băng Lăng. Băng Lăng sư tỷ, ngươi không sao chứ? Phương Thần hỏi. Ta không sao. Băng Lăng sắc mặt không dễ nhìn, lại thêm thua trận tranh tài, trên mặt của nàng, có một vòng ưu sầu. Lưu Phong Tông đệ tử thắng liền thất tràng, để Lưu Phong Tông chu khắp khuôn mặt là nụ cười, tương phản Thanh Phong Tông chủ sắc mặt ngưng trọng. Lưu Phong Tông tối cường đệ tử Diệp Tử cùng Bàng Tiến còn không có đăng tràng đâu, một khi hai người bọn họ đăng tràng, liền xem như độc trùng cùng Phương Thần, đoán chừng QNZ ngăn cản không nổi. Thật chẳng lẽ muốn 10 tràng toàn bộ thua sao? Thanh Phong Tông chủ trầm thấp nói. Trận thứ 8 tranh tài, là Bách Lý Danh xuất chiến, một phen kịch chiến về sau. Bách Lý Danh vẫn như cũ là thua cho Lưu Phong Tông đệ tử. Làm Bách Lý Danh thua trận sau cuộc tranh tài, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao, vô số võ giả trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Trước 8 trận đấu một điểm đáng xem đều không có, trực tiếp là thiên về một bên thế cục. Kế tiếp tranh tài, sẽ là cường cường quyết đấu, tuyệt đối là đặc sắc nhất quyết đấu. Không biết tiếp xuống Thanh Phong kiếm phái ai sẽ ra sân, có đệ tử nhẹ giọng hỏi. Ta đoán chừng Phương Thần sẽ lên tràng, Độc Trung đoán chừng hội áp trục ra sân, A một cái khác đệ tử nói. Lúc này, Lưu Phong Tông khu vực, Diệp Tử kia con ngươi băng lãnh quét Phương Thần đồng dạng, chợt nhìn về phía bên cạnh Bàng Tiến. Bàng Tiến sư huynh, tiếp xuống một trận tranh tài, tự làm phiền ngươi ra sân. Diệp Tử thấp giọng nói. Bàng Tiến nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Diệp Tử không muốn cùng Phương Thần đối chiến, hẳn là Diệp Tử khinh thường cùng Phương Thần giao thủ. Hắc hắc, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bàng Tiến âm trầm cười một tiếng, chợt đi lên đài diễn võ. Lúc này, Thanh Phong kiếm phái khu vực, Phương Thần vừa muốn leo lên đài diễn võ, đột nhiên phát hiện đối diện lên đài lại là Bàng Tiến. Hắn nhìn thoáng qua cao lãnh Diệp Tử, chợt khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia phức tạp nụ cười, sau đó quay người nhìn về phía Độc Trung. Độc Trung sư huynh Phương Thần vẫn chưa nói xong, Độc Trung tiểu minh bạch Phương Thần ý tứ. Trận này để cho ta tới đi. Độc Trung nói xong, leo lên đài diễn võ. Nhìn thấy Độc Trung lên đài, mà Phương Thần đứng tại đài diễn võ phía dưới, không nhúc nhích, Bàng Tiến trên mặt, hiện đầy vẻ băng lãnh. Tạp thoái, thế mà không dám lên đài. Bàng Tiến lạnh giọng nói, sau đó, Bàng Tiến nhìn về phía Độc Trung, âm trầm cười nói, Độc Trung, mặc dù ngươi đánh bại đệ nhất tiên, tu vi đạt đến luyện khí cảnh bắt trọng, nhưng là gặp được ta Bàng Tiến, tính ngươi không may. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi, miễn cho tao ngộ một phen nhục nhã. Bàng Tiến lớn tiếng nói. Nghe được Bàng Tiến, Thanh Phong kiếm phái đệ tử hận đến thẳng cắn răng, nhưng là bọn hắn không có biện pháp nào, Bàng Tiến thực lực còn tại đó. Liền xem như Độc Trung, đối mặt Bàng Tiến, QNZ không có lòng tin tất thắng. Bàng Tiến, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ múa mép khua môi sao muốn cho ta nhận thua, không có khả năng. Độc Trung no y Độc Trung, các ngươi Thanh Phong kiếm phái đã thua liền tám tràng, kiên trì có ý gì? Bàng Tiến hỏi. Hừ, muốn chạm liền chiến. Độc Trung no y tốt, đã ngươi Độc Trung muốn tự tìm nhục nhã, vậy cũng đừng trách ta Bàng Tiến. Bàng Tiến hừ lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ, trong chốc lát lực lượng toàn thân, trực tiếp dung nhập vào chiến phủ bên trong. Giống một đạo gầm rú thanh âm truyền ra, lập tức Bàng Tiến trong tay chiến phủ, bạo phát ra cường hoành đến cực hạn khí tức, trực tiếp quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Mây trôi phủ pháp. Bàng Tiến nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra mây trôi phủ pháp, trong tay chiến phủ, ở trong hư không, xét qua từng đạo quỷ dị quy tích, quang mang chói mắt, theo chiến phủ bên trong xuất hiện. Mang theo cường hoành khí tức, hướng phía Độc Trung lao đi. Tu La kiếm. Độc Trung thấy thế, khẽ quát một tiếng, thi triển ra lăng lệ kiếm pháp, một kiếm lại một kiếm đâm về Bàng Tiến. Phanh Bàng Tiến chiến phủ, trung điệp chém vào Độc Trung trên trường kiếm, phát ra kim loại giao trừ cờ thanh âm. Giờ khắc này, Độc Trung cánh tay đều bị chấn tê, miệng hổ đau nhức. Bất quá, Độc Trung không có lập tức rút lui, mà là lựa chọn tiến công, trường kiếm vòng qua chiến phủ. Trực tiếp xoay tròn 180 độ, lại lần nữa về tới Độc Trung trong tay. Trên mũi kiếm, có nồng đậm kiếm khí, trong nháy mắt đâm về phía Bàng Tiến. Muốn chết. Bàng Tiến thấy thế, tức giận không thôi, lại lần nữa thi triển ra mây trôi phủ pháp, phịch một tiếng, trực tiếp ngăn cản lại Độc Trung kiếm thuật công kích. Sau một khắc, Bàng Tiến luyện khí cảnh bắt trọng trung kỳ khí thế, toàn diện bộc phát, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp dung nhập vào chiến phủ bên trong. Có thể kết thúc. Bàng Tiến khẽ quát một tiếng, trong tay chiến phủ đánh phía Độc Trung. Mà giờ khắc này, Độc Trung rõ ràng cảm thấy một cỗ cường hoành khí tức đập vào mặt, hắn cố gắng ngăn cản, nhưng là cuối cùng, vẫn là không có ngăn cản được chiến phủ công kích. Giang giác Độc Trung trường kiếm bị đánh bay, mà Độc Trung thân thể, thì là không ngừng rút lui, cánh tay của hắn phía trên, xuất hiện điểm điểm tinh hồng huyết dấu vết. Tay cầm chiến phủ, Bàng Tiến khí tức trên thân phun trào, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Độc Trung, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bàng Tiến gầm thét lên. Độc Trung sắc mặt khó xử, đây là hắn đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng về sau, gặp phải tối cường đối thủ, vốn cho rằng bằng vào thực lực của mình, có thể cùng Bàng Tiến kịch chiến một phen. Nhưng là, kết quả để Độc Trung có chu tờ không thể nào tiếp thu được. Cùng là luyện khí cảnh bắt trọng, chính mình thế mà ngăn cản không nổi Bàng Tiến phủ pháp. Ta không phục. Độc Trung trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm, trong lòng của hắn, phẫn nộ kêu gào. Sau một khắc, Độc Trung trường kiếm trong tay lại lần nữa vung vẩy, Tu La kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đi ra. Tu La kiếm pháp, Trung cực nhất kiếm. Độc Trung hét lớn một tiếng, lang lệ Tu La kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đi ra, khắp thiên kiếm hết, đan vào một chỗ, tạo thành một cái kinh khủng kiếm võng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Bàng Tiến thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong tay chiến phủ huy động, bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt theo chiến phủ bên trong hiện ra tới. Phá cho ta. Bàng Tiến hò hét một tiếng, chiến phủ trùng điệp chém vào kiếm vong phía trên. Giang giác kiếm vong trong nháy mắt bị chiến phủ cho chém nát, Bàng Tiến chiến phủ, đánh nát kiếm vong, sau một khắc hướng phía Độc Trùng oanh kích mà đi. Đài diễn võ phía dưới, Phương Thần lo lắng nhìn xem Độc Trùng, khẽ lắc đầu, Bàng Tiến thực lực, so Độc Trùng sư huynh mạnh mẽ rất nhiều. Oanh theo Bàng Tiến chiến phủ vung vẩy mà ra, chiến cuộc đã xác định. Một đạo tiếng vang vang lên, Độc Trùng thân thể, bay ngược ra ngoài, thua mất tranh tài. Hừ, cho dù ngươi đạt đến luyện khí cảnh bắt trọng, QNZ không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Bàng Tiến cười lạnh nói. Độc Trung thua mất tranh tài, để toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao. Bàng Tiến quá kinh khủng, Độc Trung liền hoàn thủ chỗ chống QNZ không có. Đúng vậy a, Lưu Phong Tông vẫn luôn là Thanh Vân quận tối cường tông môn, không thể lay động. Thanh Phong kiếm phái đệ nhất đệ tử đều thua, còn có ai có thể ngăn cản Lưu Phong Tông đệ tử phong mang.